Bá chủ thu mua, chương 45, đều nghe theo ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vé xe lửa không phải rất khó mua, tàu nhanh có điều hòa, ghế mềm, hai người một lô, tại sao lại đi xe lửa a, đi máy bay không phải càng nhanh hơn sao? Hác Mãnh cùng Từ Manh ngồi ở ghế chờ trong đại sảnh, hiếu kỳ hỏi. Thời gian xe lửa đến cũng còn một quãng, đi máy bay nguy hiểm lắm, máy bay rơi tỷ lệ còn sống quá thấp, không bằng ngồi xe lửa cho yên tâm. Ta thích ngồi ở trên xe lửa xem phong cảnh bên ngoài lùi dần về phía sau. Từ Manh cười nói, sau đó lại quay đầu nhìn Hác Mãnh nói. Đột nhiên để ngươi buông tất cả mọi chuyện theo ta đi du lịch, trong lòng có phải là có chút không thoải mái? Không có, một chút cũng không có, trong lòng ta còn rất hưng phấn đây, vừa nghĩ tới. Một số chuyện khà khà, tâm tình đều sắp không nhịn nổi rồi. Hác Mãnh cười, suy nghĩ một chút, từ trong túi đeo lưng đem máy quay lấy ra, sau khi mở ra, đem ống kính nhắm ngay Từ Manh, nói. Ta chuẩn bị đem những việc trải qua trong chuyến lữ hành này, bao gồm cả một số chuyện mà buổi tối làm đều ghi lại, làm một cái phim phóng sự, để sau này còn hoài niệm. Buổi tối sẽ làm chuyện gì vậy? Từ Manh cười mà như không hắn, hỏi lại hắn. Có lẽ sẽ là chuyện vui đi, tạm thời còn không biết được, để chúng ta cùng chờ mong đi. Hác Mãnh cười nói, sau đó lảng tranh sang chuyện khác. Nhìn vào máy quay đi, ha ha, bắt đầu ta là Từ Manh, cũng có thể gọi ta là Manh Manh, là nữ nhân vật chính trong chuyến lữ hành lần này. Từ Manh rất biết cho Hác Mãnh mặt mũi, hướng về máy quay cười dịu dàng giới thiệu về mình trước ống kính. Sau khi Hác Mãnh quay xong, Từ Manh lại đem khung cảnh trạm xe lửa xung quanh quay lại, đặc biệt là hai chữ lớn. Thạch Thành, đóng lại máy quay, Hác Mãnh cười nói. Sau khi trở về ta giúp ngươi chế tác một cái lữ hành du ký, rồi tung lên Internet để cho toàn bộ fan của ngươi được thưởng thức, bảo đảm chỉ cần một lần là ngươi nổi tiếng ngay. Từ Manh ngoẹo cổ nhìn Hác Mãnh cười híp mắt nói, ngươi còn có thể làm cái này à, mới một năm không gặp, tiến bộ không ít nha. Hác Mãnh cười tự sướng nói, tất nhiên, không biết ta là ai sao, Hác Mã Vương Tử trong mộng, là thần tượng đại chúng trong mắt các nữ sinh, không dám nói là vạn người mê, ít nhất cũng phải được thiên nhân chạm đi. Từ Manh cười híp mắt đi lại gần hắn, đưa bàn tay đến eo của hắn mà bấm một cái, thấp giọng hỏi. Lợi hại như vậy nha, không biết, thiên nhân chạm, này, Mãnh đại gia đã hoàn thành được mấy cái nha? Là 10, hay là 100 đây? Đâu, ngươi nghĩ đi đâu rồi, ta nói căn bản không giống như ngươi nghĩ đâu. Hác Mãnh cố gắng tự giải thích, vậy ngươi nói, ta đang nghĩ tới điều gì đây? Từ Manh cười nháy mắt một cái, hỏi. Hác Mãnh đột nhiên ôm chặt lấy nàng, đầu tựa lên bả vai nàng, dáng vẻ thấy chết không sờn, nhẹ giọng nói. Từ mỹ nữ, ngươi dường như so với trước đây càng ghê hơn đây, lẽ nào chính ngươi không có nhận ra sao? Nhận ra, vậy còn không phải là bởi vì ngươi à? Từ Manh bị Hác Mãnh trước mặt mọi người ôm lấy, trên mặt không khỏi có chút đỏ bừng, thấp giọng trả lời, thế nhưng cũng không có đẩy ra hắn. Lần trước hai người ôm nhau như vậy, cách bây giờ cũng đã qua 13 tháng 7 ngày lẻ không biết bao nhiêu giờ rồi. Làm sao lại bởi vì ta đây? Hác Mãnh ôm nàng ngồi vào trên ghế, Từ Manh ngồi ở trong lòng hắn, hai người thân mật như một đôi tình nhân đang yêu nhau mặn nồng. Từ Manh đầu tựa ở trên bả vai hắn, trên mặt còn có chút e thẹn, ngọt ngào, ở trong lồng ngực của hắn vặn vẹo hai lần, nhẹ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì mỗi ngày buổi tối ngủ không yên, luôn nhớ ngươi nha, nằm mơ cũng nghĩ, tỉnh cũng nghĩ, người ta sắp bị ngươi làm cho mê mệt đến chết rồi. Giọng nói yểu điệu nhẹ nhàng khiến Hác Mãnh dùng mình một cái, lòng thầm nói không cần buồn nôn như vậy chứ, lẽ nào sau khi học diễn viên người ta đều cũng thành dạng này. Ta có người mê như vậy sao? Hác Mãnh sờ mũi cười khổ hỏi. Đương nhiên là có rồi, ngươi chính là thần tượng thiên vương trong lòng của người ta nha, mỗi ngày buổi tối đều ngồi đờ ra trước bức ảnh của ngươi nha, nằm mộng cũng muốn cùng ngươi. Khuôn mặt nhỏ đỏ ngầu thật là diễm lệ, Hác Mãnh không nhịn được lắc đầu nói. Vừa nãy đoạn này diễn có chút giả, âm thanh quá dụ hoặc hình như chưa đúng chỗ, khiến người ta nghe mà cảm giác không phải thật sự. Đáng ghét, đối mặt Từ Manh làm nũng, Hác Mãnh cánh tay nổi da gà, run lập cập giơ tay vỗ vỗ vai nàng, nói. Gần được rồi đó, thanh âm này quá kích thích ta không chịu được a. Từ Manh ngẩng đầu lên cười híp mắt nói. Không chịu được vậy sao ngươi không lấy đồ ra đẩy lão nương, nhanh lên một chút lấy ra, nếu không ta đem nó cắt đi giờ. Hác Mãnh trong lòng cảm thấy hơi rùng mình, đây sao trách ta được, ai bảo ngươi quyến rũ như vậy chứ, không phản ứng mới là lạ đây. Nhỏ giọng thầm thì, bất quá trên đầu bị Từ Manh gõ một cái. Ngươi còn cãi, nói xong từ trong lồng ngực của hắn lôi ra, sửa sang lại quần áo, nhìn đồng hồ. Hai người các ngươi chú ý một chút hình tượng có được hay không, nơi này là nơi công cộng, lại không phải chỉ có hai người các ngươi, muốn thân thiết đi về nhà, muốn làm nhiêu lâu thì làm, muốn ôm thế nào thì ôm, thật đúng là. Một cái âm thanh lanh lảnh truyền vào trong tai Hác Mãnh, người lại ngồi ở không xa chỗ này. Đùng, Hác Mãnh giơ tay vỗ lên gáy, hắn tự hỏi tại sao Từ Manh mới vừa trở về lại đi du lịch, Trần Vũ Tình làm sao lại không biết đây, hai ngày trước hai người còn cùng nhau, quả nhiên, suy nghĩ đó đã biến thành hiện thực, lúc còn đi học cho dù đi giao du, chèo thuyền, công viên trò chơi, lúc bắt đầu bao giờ cũng đều là chỉ có hai người đi, cũng không biết tại sao, lúc trở lại, căn bản đều thành ba người, không phải ngẫu nhiên gặp cũng là xảo ngộ. Hắn cũng không ngốc, trên thế giới sao có thể có nhiều lần trùng hợp như vậy à, xí, khen tị thì nói đi, lại còn lý luận, cùng lắm là để hắn ôm ngươi một cái là được rồi, ta đâu phải người dễ giận như vậy. Từ Manh cười không để ý nói, Hác Mãnh cũng không muốn làm, công cụ, cho hai người tranh cãi, nhìn hai người lại bắt đầu đấu, vội vàng mở miệng ngăn cản. Vũ Tình, ngươi đến lúc nào, ngươi cũng đi du lịch xuyên tỉnh sao? Các ngươi vừa đến, ta liền đến, là ngươi quá chăm chú không nhận ra ta đến mà thôi. Ta nếu không đánh yểm trợ cho nàng, ngươi cảm thấy Từ Manh mới vừa nghỉ trở về, mẹ của nàng có thể thả nàng đi ra ngoài sao? Trần Vũ Tình trên mặt không tỏ vẻ gì mở miệng, Hác Mãnh cười gượng hai tiếng, trà sát tay nói. Kỳ thực hai người các ngươi đi du lịch cũng rất tốt, cần gì nhất định phải kéo theo ta à, gần nhất ta rất bận, hay là các ngươi đi thôi, ta lại không cần cùng đi nữa. Không được, Từ Manh cùng Trần Vũ Tình hai người đồng thanh kêu lên. Hác Mãnh lườm một cái, sầm mặt lại, thở phì phò nói. Không được vậy hai người các ngươi hai thành thật một chút cho ta, mỗi ngày đều náo như thế, thú vị sao? Đấu mười mấy năm, còn không đủ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta là người cũng không phải đồ chơi của các ngươi, không có chuyện gì làm sao mà luôn chơi ta à, ai chơi ngươi rồi? Trần Vũ Tình lầm bầm, đem đầu ngoảnh sang một bên. Từ Manh con mắt chớp động, lên tiếng nói. Đúng đó, ai chơi ngươi chứ, chúng ta hảo tâm hảo ý dẫn ngươi đi du lịch, ngươi không những không cảm kích lại còn trả treo. Hác Mãnh, được đó, một năm không gặp tính khí càng lớn nha. Hác Mãnh trên mặt cũng không giả bộ được, gãi đầu một cái, cười nói. Ừ thì đi du lịch nhưng chúng ta giao hẹn trước lần này hành trình xuyên tỉnh, hai người các ngươi đều nghe theo ta, chúng ta đi là để giải sầu, không phải để tăng lên bực bội, đồng ý thì chúng ta đi, không đồng ý, vậy các ngươi có đi hay không ta mặc kệ ta không đi. Từ Manh nhìn Trần Vũ Tình một chút, xoay đầu lại nhìn Hác Mãnh, cười duyên nói. Được, đều nghe lời ngươi là được chứ gì. Mãnh gia, Mãnh đại gia của chúng ta. Chấm, cách chương.